Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 224. Đừng nói nữa, ta cảm giác thế giới sương đêm trời cũng sắp sụp. Ngay cả một chút lão tiền bối đều trong lòng kịch chấn không thôi. Bởi vì Côn Lăng cùng thần thoại có quan hệ. Cái này nếu là kéo kẻ CS thay, trốn tới sinh vật nó phương diện đơn giản không thể tưởng tượng, duy nhất may mắn chính là sương lớn bao phủ Côn Lăng địa giới, cũng không trách vật chủ động chạy đến, trừ phi hắn đã phục sinh, không còn là cái xác không hồn. Lời như vậy, chạy ra ngoài, chúng ta cũng không phân biệt ra được, dưới mắt loại tình thế này rất nghiêm trọng. Ai cũng không rõ ràng, Côn Lăng trong cổ địa lệ quỷ các loại sẽ hay không làm hại một phương. Các phương nhau nhau hạ tràng, suy nghĩ đối sách, theo mọi người không ngừng thăm dò. Dần dần tổng kết ra không ít kinh nghiệm, một chi đội ngũ tiến vào trong sương lớn thám hiểm. Người nào đạo hạnh cao nhất, đại thể liền sẽ dẫn tới cùng hắn tương tự quỷ quái, cho nên tuyển đồng đội thời điểm, tốt nhất tuyển cùng một cái cảnh giới người, tuyệt đối không thể cùng cảnh giới cao người đi cùng một chỗ. Không phải vậy sẽ CS thảm, không hề có lực hoàn thủ. Người căn bản không biết những lệ quỷ này là từ chỗ nào xuất hiện, khó lòng phòng bị, trừ tử vong thể nghiệm, đó chính là thật tồn tại cơ duyên. Người sống đều sẽ có chút thu hoạch, không biết nguyên nhân gì. Có bộ phận lệ quỷ trên thân mang theo truyền thừa, chỉ cần chém giết, liền có thể thu hoạch đến. Tần Minh cùng Tiểu Ô tại Quỳnh Hoa Thành chậm đợi nhiều ngày về sau. Nghe được rất nhiều nghe đồn, hiểu rõ đủ nhiều về sau, rốt cục nhịn không được muốn đi vào, bởi vì bọn hắn nghe nói, các giáo một chút hạch tâm môn đồ, thậm chí là tiên chủng, thần chủng các loại, cũng bắt đầu đặt chân, tìm tòi đến quy luật, không cùng lão tiền bối tổ đội, không có nguy hiểm như vậy, lại thỉnh thoảng sẽ có đại thu hoạch, cho dù dạng này. Hai người bọn họ lại ẩn núp mấy ngày, không nghe thấy vị nào hạch tâm môn đồ CS bất đắc kỳ tử. Càng không nghe được tiên chủng xảy ra chuyện, hai người lúc này mới khởi hành, hai người bọn họ thành đội. Không có gia nhập những cái kia không biết đội ngũ, bởi vì lẫn nhau yên tâm nhất, hai người tiến vào Côn Lăng khu vực bên ngoài. Có chút xuất thần, nhìn thấy trước mắt, xác thực cùng đi qua hoàn toàn khác nhau. Sương lớn trùng điệp, cho dù là tại đêm nhẹ, cũng là vô biên hắc ám, người bình thường đi tới nói. Khẳng định cùng mắt mù không có gì khác biệt, Tần Minh nói. Chúng ta muốn đặt chân địa giới khả năng không phải Côn Lăng, mà là trong truyền thuyết thần thoại chi địa. Tiểu Ôn nặng nề mà gật đầu, nói, CS đi thần thoại chi địa. Ngày xưa những sinh vật kia đều trở thành lệ quỷ. Các người vẻn vẹn hai người cũng dám đi vào. Chúng ta đều là rất nhiều người tạo thành một chi đội ngũ, dẫn tới một cái cùng phương diện quái vật, tiến tới vây giết, các ngươi dạng này quá mạo hiểm. Có người hảo tâm nhắc nhở hai người bọn họ, Tần Minh đáp lại. Đa tạ, chúng ta ngay tại khu vực biên giới đi dạo dưới. Chuyện không thể làm lời nói lập tức lui ra ngoài, một lát sau. Bọn hắn xâm nhập, phát hiện đi vào một mảnh bãi sa mạc, không có một ngọn cỏ, không gì sánh được hoang vu. Phóng tầm mắt nhìn tới trừ hắc vụ chính là đất cát, đừng đi bên kia a. Đó là tiến hôm qua mới xuất hiện nhỏ tuyệt địa, có vào không có ra, lệ quỷ hung phá thiên tế. Phía sau có người hô to, nhưng mà, sương lớn màu đen phun trào, cắt đứt thanh âm của bọn hắn, Tần Minh trong lúc mơ hồ nghe được tiếng la, quay đầu nhìn lại lúc, chỉ phát hiện sương lớn mênh mông. Hắn tập trung tinh thần, hai mắt lập tức có nhiệt lưu phun trào, trong nháy mắt nhìn thấu sương lớn chỗ sâu có người tại đối bọn hắn hai người phất tay, nhưng nghe không đến thanh âm, vùng đất này có vấn đề. Hắn nhíu mày, đúng lúc này, hắn giật mình, cổ phát lạnh, hắc vụ không hiểu hóa thành dây thừng, đem hắn treo lên tới, đồ quỷ thật tới, muốn cho ta siết thay, trở thành quỷ thắt cổ. Tiểu ô cũng kinh sợ, bởi vì hắn cũng ly khai mặt đất, bị treo đến giữa không trung, cái này rất quái lạ. Trong hư không không có mượn lực địa phương, nhưng lại có hắc tác thành hình, đột ngột khóa kín cổ của bọn hắn trực tiếp treo lên, hai người tự nhiên không có khả năng thúc thủ. Chịu chói, đều là toàn lực xuất thủ phản kích, trong chớp mắt. Tần Minh thân thể xuất phát ra chói mắt sắc trời. Hắn đột nhiên chấn động, thiên quang kình như đao, chặt đứt hắc tác, từ giữa không trung rơi xuống, nhưng mà, bốn phương tám hướng, từ cái kia hư không nơi không biết, kéo dài tới mấy chục cây hắc tác, khóa hướng toàn thân hắn các nơi, đây là đi lên liền liền muốn cho hắn một hạ mã uy. Tần Minh bên ngoài cơ thể, kim hà bành trướng, hai tay như đao, mỗi lần đánh rớt đều để mấy cái hắc tác phá toái. Cuối cùng nổ tung, tiểu ô cũng giải quyết bên người hắc tác. Hai người nhìn nhau, nơi này quả thực cổ quái. Người bình thường người tu hành tiến đến thật sẽ bị lệ quỷ cấp tốc lấy mạng, cách đó không xa. Một bóng người hướng hai người đi tới. Đó là một thanh niên nam tử, mặc rách dưới áo giáp, cầm trong tay một thanh trường đao. Hướng về hai người tiếp cận, để cho ta tới. Tiểu ô xông tới, hắn liên tiếp xuất thủ, nắm đấm cùng thanh trường đao kia va chạm, âm vang rung động, tia lửa tung tóe, nhiều lần đối công về sau, đem người này oanh bảo. Tần Minh nhíu mày, hắn biết rõ tiểu ô cỡ nào bất phàm, là đệ tứ tuyệt địa duy nhất, hạt giống như là tiên trùng, thần trùng. Thế mà không có khả năng thuấn sát người này, một bản đao phổ. Tiểu ôn nhặt lên trên đất một tấm sách gia thú, xem đi xem lại, sau đó, hắn đưa cho Tần Minh, để hắn phân biệt dưới, cũng không tệ lắm. Môn đao pháp này không tầm thường, Tần Minh đối với đao đạo rất có nghiên cứu ghi lại bản này đao. Pháp, tùy ý khoa tay mấy lần, hai người tiến lên. Rốt cục nhìn thấy mặt khác cảnh vật, trong sương lớn, một tòa rách nát cung điện đứng sừng sững ở trên bãi sa mạc. Không có người, rất an tĩnh, khô điện. Tần Minh kinh ngạc, thấy được cung điện trên tấm biển hai chữ. Nó lưu động ra tang thương cổ vận, nó lạc ấn từ lộ ra tự ý, cung điện đổ nát trước có một gốc cây già, treo thưa thớt lá vàng. Hiện tại theo gió dao động rơi, trong nháy mắt phiến lá như là như lưỡi dao hướng về Tần Minh chém tới, hắn bên ngoài cơ thể sắc. Trời tăng vọt, ngăn trở lá khô, nhưng mà, cũng không đem chém vỡ, lại phát ra trận trận tiếng leng keng, giống như là tải cùng thiên đao đối oanh, Tần Minh kinh hãi. Hiếm người có thể lấy lá rụng cùng hắn dạng này động thủ. Nơi này thật đúng là cổ quái, hắn thiên quang kình sao mà bá đạo, thế mà không có trước tiên xoắn nát lá khô, oanh. Rốt cục, những cái kia lá vàng nổ tung, sụp đổ thành bụi phấn, nhưng mà, bọn chúng lại tại giữa không trung tạo thành một chi bàn tay khô gầy. Hướng về Tần Minh cổ chộp tới, cùng lúc đó, cả cây già khôi phục, mở to mắt. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, giãn ra chạc cây, hướng về Tần Minh công tới, mỗi một cây nhánh cây cuối cùng đều hóa thành một cái bàn tay khô gầy. Giống như quỷ chảo, Tần Minh giật mình, một gốc cây già mà thôi, thế mà khó chơi như vậy, hắn vì tốc chiến tốc thắng. Không tiếc vận dụng một loại đòn sát thủ, vận chuyển long xà kinh, sau đó từng hồi rồng gầm. Một đen một trắng hai đạo ánh sáng vọt lên, long xà hóa kéo răng rắc một tiếng, đem cây già thân cây kéo nứt, Tần Minh liên tiếp thôi động. Ba lần sau mới khiến cho cây già ngã xuống, triệt để kéo đứt, tiếp lấy cây già sụp đổ. Tại mặt đất lưu lại một tấm bảng hiệu. trên đó viết một cái chữ khô, bằng lệnh bài, có thể tiến trong điện lắng nghe chân kinh. Rách nát trong cổ điện truyền ra thanh âm, Tần Minh hướng về trong cung điện nhìn lại, lập tức nghiêm nghị, nơi đó có một mảnh bồ đoàn, xuất hiện lít nha lít nhít thân ảnh, giống như là ở vào trong thời không khác biệt. Hắn cắn răng một cái, đi vào, ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn, tại cổ điện trên cùng trên đài cao, là một bộ gần như hư thối thân thể. Lão bì dán tại trên mặt, tóc tai bù xù, quần áo cũng muốn mục nát, lại là lệ quỷ muốn ở chỗ này giảng chân kinh, tiểu ô chờ ở bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tùy tiệt chuẩn bị trợ giúp. Hết chương.